Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Sinh liếc nhìn Phàm Trần đang trốn ở đằng xa. Hắn vì thay Phàm Trần nói chuyện, mới suýt chút nữa bị bắt nạt. Thế nhưng Phàm Trần không những không giúp hắn, ngược lại còn sợ liên lụy đến mình. Trốn thật xa, Lương Sinh rất thất vọng vài nữ tử không đạt được mục đích, có chút tức giận. Chắc chắn là Tô Gia nói với Lão Lý, ngoài bọn họ ra thì còn ai nhiều chuyện như vậy. Không sao, lát nữa bọn họ uống nước, bọn họ sẽ không làm gì được nữa. Tiểu Hà và những người khác bị Lão Lý mắng, trong lòng cũng rất bất bình, nhưng khi nghĩ đến việc Tô Gia đã bị nàng ta bỏ thuốc vào bình nước, trong lòng nàng ta bỗng thấy thoải mái hơn nhiều. Củi của họ quá ướt, tỷ muội Tiểu Liên phải rất vất vả mới nhóm được lửa. Trên mặt hai tỷ muội còn đầy bụi than, trông rất buồn cười. Những nữ nhân của Yên Vũ lâu chế giễu họ nhưng vẫn dùng lửa do họ nhóm để sưởi ấm quần áo, chờ ăn cơm do hai tỷ muội họ nấu, không hề cảm thấy có chút ngại ngùng nào. Các người nhanh lên, tỷ muội chúng ta đều đói xê, hát, ế, tê rồi, tay không mọc thêm cánh, làm việc gì mà chậm chạp thế. Một nữ tử oán trách, Trương Cúc ném thìa xuống, trừng mắt nhìn nàng ta, Tiểu Hà thấy vậy vội vàng nói. Được rồi, nhanh lên, nhanh lên. Mọi người đều đói rồi, những người này của họ chỉ trông chờ vào hai tỷ muội này nấu cơm, nếu họ không làm, e rằng dựa vào đám người lười biếng này thì ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Khi họ sắp uống được cháo nóng thì bên Tô Gia đã ăn gần xong, khi Tô Bân cầm bình nước lên uống một ngụm, mấy chục đôi mắt của Yên Vũ lâu đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Sau đó lại nhìn về phía Tiểu Diệp cười đắc ý, gật đầu. Đúng vậy, vở kịch hay đã bắt đầu. Trong lòng Tô Mặc và Tiểu Diệp đều thốt ra cùng một câu. Tỷ muội Trương Liên vừa múc một bát cháo thì đã bị người ta giật mất. Hai tỷ muội nhìn đám nữ nhân vừa gian xảo vừa hung dữ, chỉ dám tức giận chứ không dám nói gì. Đợi đến khi múc cho hết bọn họ thì phát hiện trong nồi đã không còn gì. Dùng thìa cạo lớp cháo cháy, Trương Liên lặng lẽ định đưa cho muội muội nhưng lại bị một bàn tay khác giật mất. Không còn nữa, các ngươi cũng không cần ăn nữa. Người nữ nhân giật cháo của họ nói xong liền đổ hết phần cháo cháy vào bát của mình, sau đó lại nhìn hai tỷ muội họ với vẻ khiêu khích, ý tứ rất rõ ràng. Đúng là ta đang bắt nạt các ngươi thì làm sao, không phục thì đến đánh ta thử xem. Trương Liên chỉ giận dữ trừng mắt nhìn nàng ta, nắm C, H, A, T, T, A, I rồi lại buông ra rồi lại nắm chặt. Cuối cùng nàng ta vẫn nhìn, con đường phía trước còn rất dài, hai tỷ muội họ lại nhỏ tuổi. Không có chỗ dựa, hơn nữa còn phải ở chung và ăn chung với những người này. Nếu đắc tội với họ, sau này sẽ không bao giờ được yên ổn. Thà rằng tạm thời nhẫn nhịn, bận rộn cả buổi, hai tỷ muội không được ăn gì. Trương Liên nắm tay muội muội đi sang một bên. Dù sao chúng ta cũng trông lửa cả buổi, quần áo cũng khô rồi. Trương Liên an ủi muội muội, Vân Mộng hạ vũ, nhưng mà muội đói. Trương Cúc buồn bã nhìn tỷ tỷ, còn nửa cái bánh đen này. Muội ăn trước đi. Trương Liên lấy từ trong N, G, Ự, C ra đưa cho muội muội. Đây là khẩu phần mà thị vệ phát, mỗi người một cái. Nàng ta còn lại nửa cái, định lát nữa ăn cùng cháo nóng, như vậy sẽ dễ nuốt hơn. Không ngờ làm vất vả cùng muội muội xong, lại không được uống lấy một ngụm. Cách Trương,